huynh, không bằng chúng ta tới làm cái giao dịch như thế nào? Giả Thất Lang thận trọng nói ra. Không hứng thú. Ô Chí gọn gàng dứt khoát nói. Giả Thất Lang đơn giản là nhìn chúng trong tay hắn nguyên chi cốc. Ô huynh làm gì cự tuyệt nhanh như vậy? Ngươi cũng biết, một cái tu giả nhiều nhất chỉ có thể phục dụng 3 cái nguyên quả. Cái kia dư thừa nguyên chi cốc chẳng phải là lãng phí. Không bằng ngươi ta thương lượng, đem mặt khác nguyên quả bán cho ta Giả gia như thế nào? Ta Giả gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Giả Thất Lang chậm rãi mà nói, tựa hồ thực vì Ô Chí suy nghĩ. Ô Chí nghiêng mắt thấy hướng Giả Thất Lang, ngươi Giả gia hào phóng ta thế nhưng là tự mình đã lĩnh giáo rồi. Nói câu lời thật lòng, ta còn thực sự không dám đem những này nguyên quả bán cho ngươi Giả gia. Lại nói, ta cũng sẽ không bán. Lần trước cùng Giả gia giao dịch Giả gia gia chủ tín vật cùng linh điển, hắn đã bị thiệt lớn, nhưng đó cũng là bất đắc dĩ, mà nguyên quả lại là hắn đồ vật của mình. Hắn nếu là không muốn giao dịch, không ai có thể bức bách hắn. Giả Thất Lang khẽ giật mình, tự nhiên cũng nghĩ đến lần trước giao dịch, vẫn là hắn thân thủ cùng Ô Chí tiến hành giao dịch đâu, tự nhiên cũng minh bạch Ô Chí trong lòng oán niệm. Bất quá, nếu là ngươi tư nhân giao dịch nguyên quả, xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, ta ngược lại thật ra có thể bán cho ngươi một cái. Ô Chí lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói. Giả Thất Lang nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Thật. Tuy nhiên giá tiền này, Ô Chí cố ý ngừng lại một chút. Giá cả dễ nói, ngươi cứ mở miệng. Giả Thất Lang lập tức nói. Thật sự là một cái bại gia tử a. Ô Chí trong lòng cảm thán. Bất quá hắn liền là ưa thích cùng dạng này người giao dịch. 5 viên cao cấp nguyên thạch, chắc giá. Ô Chí cố ý do dự một lát, tựa như đột nhiên hạ quyết tâm. Vừa nghe đến Ô Chí báo giá, Giả Thất Lang trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, thân thể đi theo lung lay. Có phải hay không báo giá quá độc ác? Ô Chí nhìn lấy Giả Thất Lang biểu lộ, ở trong lòng nói ra. 5 viên cao cấp nguyên thạch, vậy thì đồng nghĩa với 50.000 khỏa hạ cấp nguyên thạch A. 50.000 khỏa đê giai nguyên thạch mua một cái nguyên quả. Đây quả thực là phung phí của trời. Đem cái này 50.000 khỏa nguyên thạch toàn bộ hấp thu, chỉ sợ có thể làm cho một cái phàm giai cấp 1 tu giả trực tiếp tấn cấp đến nhân giai 6, thất cấp. Ô Chí đang nghĩ, có phải hay không hẳn là giảm xuống một số giá cả. Giả Thất Lang lại đột nhiên cao quát một tiếng. Tốt, ta mua. Hắn thanh âm này dọa Ô Chí kêu to một tiếng, sau đó thì là đại hỉ, sảng khoái, ngươi người bạn này ta giao. Tiếp theo, hắn lại có chút nhăn nhó, nhưng là muốn một tay giao tiền, một tay giao hàng. Cái này không có vấn đề. Giả Thất Lang càng thêm sảng khoái, trực tiếp từ trong ngực móc ra ngũ mai cao cấp nguyên thạch đưa cho Ô Chí. Ô Chí ngơ ngác nhìn qua cái kia ngũ mai cao cấp nguyên thạch. Hắn làm sao nghe cái này nguyên thạch bên trên có cổ đặc thù vị đạo đâu. Em gái ngươi a, đây chẳng phải là từ Huyền Dương cung trong di tích tàng bảo thất đi ra nguyên thạch sao? Ô Chí sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên. Cái kia tàng bảo thất là hắn phát hiện, cũng là hắn mang theo đám người mở ra. Sau cùng hắn lại bị bức ra tàng bảo thất. Cái này một mực là hắn canh cánh trong lòng sự tình. Hiện tại Giả Thất Lang lại cầm từ tàng bảo thất lấy được nguyên thạch, mua của hắn nguyên quả, để hắn có loại người khác cầm tiền của hắn, lại chạy tới mua hắn đồ vật cảm giác. Ô Chí tâm tình lập tức trở nên phi thường hỏng bét, hắn hiện tại có chút hối hận vừa rồi báo giá báo quá thấp. Cầm tiền của lão tử đến mua đồ của lão tử, ngươi quả nhiên không có chút nào đau lòng. Ô Chí trực tiếp đem Giả Thất Lang trong tay nguyên thạch đoạt lại, trực tiếp đưa đến chữ vật nguyên giới bên trong. Sau đó, hắn phi thường không cam lòng móc ra một cái nguyên quả, đưa cho Giả Thất Lang. Em gái ngươi a, những này nguyên quả là thế nào lớn lên? Muốn chọn một mai tiểu nhân đều khó như vậy. Ô Chí trong lòng tức giận bất bình. Giả Thất Lang tiếp nhận nguyên quả, như nhặt được chí bảo, tựa như sợ bị người khác đoạt đi, cũng bất luận ra sao sân bãi, trực tiếp một thanh nuốt xuống. Ô Chí nhìn mắt trợn trắng, hắn có một loại nhất đao chấm dứt đối phương xúc động, nhưng là nghĩ, sau cùng vẫn là nhịn được. hắn ngược lại đánh giá đến Linh Chi Uyên tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 138, ma pháp khóa chặt Linh Chi Uyên. Bầu trời là ý, tràn đầy nguyên linh khí, nếu là lưu ở nơi đây tu luyện, tiến cảnh tuyệt đối thật nhanh. Tại cái kia bên trên bầu trời bay lượn lấy đông đảo chim thú, những này chim thú có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là to lớn, cho dù nhỏ nhất chim thú, nó hai cánh quân mở rộng ra đến cũng có gần 2 mét. Từ nơi này chút chim thú thân bên trên tán phát khí tức, có thể đánh giá ra thực lực của bọn nó, trong đó cách vách đá gần nhất chim thú, cũng là thủ lĩnh nhỏ nhất, thực lực yếu nhất phàm giai tam cấp chim thú. Đứng tại vách đá nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy sương mù trùng diệp, u sâu vô cùng, căn bản là không có cách nhìn thấy thâm uyên dưới đáy, cũng vô pháp phỏng đoán ra Linh Chi Uyên đến cùng sâu bao nhiêu. Mà bộ phận thứ hai thí luyện, chính là tiến vào Linh Chi Uyên dưới đáy, cũng chỉ có tiến vào Linh Chi Uyên dưới đáy, mới có thể tìm được tiến vào loạn chi điện môn hộ. Đúng lúc này, Ô Chí cảm nhận được một cổ kịch liệt nguyên sóng linh khí, lại là Dạ Thất Lang nuốt nguyên quả về sau, ngưng luyện ra một cỗ nguyên linh khí, tiến vào phàm giai thất cấp. Dạ Thất Lang vẫn không có tỉnh táo lại, rất rõ ràng, nguyên quả năng lượng còn không có bị hắn hoàn toàn hấp thu. Khí tức của hắn đang một chút xíu kéo lên cao, bảy cỗ nguyên linh khí dần dần nhìn chăm chú, để bắt cỗ nguyên linh khí chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Thế nhưng là, sau một lúc lâu, cái kia nguyên linh khí chỉ ngưng tụ ra một cái hình thức ban đầu, cũng không có thật ngưng tụ ra để bắt cố nguyên linh khí. Dạ Thất Lang bất đắc dĩ đình chỉ tu luyện, nguyên quả năng lượng đã hoàn toàn hao tổn không? Kém một bước đến phàm giai bát cấp, không tệ, không tệ. Ô Chí tán thưởng một loại nói ra, cuối cùng vẫn kém một bước, cái kia liền không coi là phàm giai bát cấp, không bằng ngươi lại bán ta một cái nguyên quả như thế nào? Dạ Thất Lang có chút không cam tâm, cũng có chút mong đợi nhìn qua Ô Chí. Ô Chí trái tim dùng sức kéo ra, không để ý đến hắn, bán cho hắn một cái nguyên quả, hắn đã hối hận không thôi, làm sao có thể sẽ còn bán cho hắn một cái. Một cổ tinh thần ba động từ trên người hắn tỏ khắp mà ra, Ô Chí quyết định một đầu phàm giai bát cấp chim thú, trực tiếp đem tinh thần uy hiếp bao phủ đi qua. Ly, cái kia chim thú thân hình dừng lại, thân thể không khỏi hơi chìm xuống phía dưới một chút, cực lực giãy giụa lấy, tựa hồ đang phản kháng Ô Chí khống chế. Công kích gia tốc khởi động, nhiều lần công kích khởi động, Ô Chí khí thế trên người biến đổi, trong nháy mắt cường đại mấy lần, vô hình ba động không ngừng đánh thẳng vào cái kia chim thú não hải. Tiếp theo, cái kia chim thú lập tức an tĩnh lại, chỉ nghe nó lần nữa phát ra một đạo lê, vẫy lấy cự đại cánh chim, thẳng hướng vách đá bay tới. Dạ Thất Lang ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Liền đơn giản như vậy tuần phục một đầu chim thú, cái này sao có thể? Đồng thời, hắn đối Ô Chí thực lực sinh ra một loại hoảng sợ. Hắn nguyên vốn cho là mình thực lực sau khi tăng lên đã cùng Ô Chí chênh lệch rất nhỏ, hiện tại xem ra vẫn là ngày đêm khác biệt. Một cơn gió lớn gào thét mà đến, cái kia chim thú nhào tới vách đá, trực tiếp đem Dạ Thất Lang sốc ngã nhào một cái. Ô Chí cười ha ha một tiếng, thả người nhảy đến chim thú trên thân, hướng Dạ Thất Lang kêu lên, Dạ huynh, ta tại Linh Chi Uyên dưới đáy chờ ngươi. Nói, hắn vỗ vỗ cái kia chim thú cổ, cái kia chim thú lê một tiếng, vẫy lấy cự đại cánh chim, thẳng hướng Linh Chi Uyên hạ bay đi. Những nơi đi qua, tất cả chim thú kinh hoàng chạy trốn tứ phía. Linh Chi Uyên sâu không thấy đáy, phía dưới lại có hay không tận nguy hiểm, tu giả như muốn thông qua thí luyện, chỉ có thể lấy tinh thần uy hiếp thuần phục một đầu chim thú, để chim thú mang theo bay đến Linh Chi Uyên dưới đáy. Đương nhiên, thuần phục chim thú thực lực càng mạnh, tự nhiên lại càng dễ thông qua thí luyện. Tu giả từ bước vào quang môn một khắc kia trở đi, thí luyện cũng đã bắt đầu, lấy tinh thần uy hiếp thuần phục chim thú, tự nhiên cũng tại khảo hạch phạm vi bên trong. Ô Chí cưới chim thú, thẳng hướng Linh Chi Uyên hạ phóng đi. Hắn tại vách đá thời điểm, những này chim thú nhìn phi thường yên tĩnh, cũng không chủ động công kích người. Nhưng là, khi hắn thử đồ tiến vào Linh Chi Uyên lúc, những cái kia chim thú trong nháy mắt thay đổi tính, tựa như điên cuồng, thẳng hướng hắn đánh tới. Trò chơi gia tốc. Hắn đem trò chơi gia tốc tác dụng tại chim thú trên thân, chỉ gặp cái kia phàm giai bát cấp chim thú hai cánh chấn động, giống như lưu quang, trực tiếp hướng Linh Chi Uyên hạ phóng đi, ngăn tại trước mặt nó đê giai chim thú, bị nó đụng thê lương gào thét, nhao nhao hướng Linh Chi Uyên hạ xuống rơi. Ai cản ta thì phải chết. Ô Chí lớn tiếng quát lớn, nhưng là những cái kia chim thú thật giống như hoàn toàn không có nghe được, vẫn không muốn mạng hướng hắn xông đụng tới. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một cỗ nguyên linh khí tại hai tay ở giữa phun trào, đi theo, một luồng hơi lạnh bay lên, tại hai tay của hắn ở giữa ngưng tụ ra một đạo băng tiễn, hắn một tay hất lên, thẳng hướng một đầu chim thú mà đi. Nhưng là cái kia chim thú nhanh nhẹn tính cực cao, đối với nguy hiểm càng có một loại trời sinh trực giác. Băng tiễn còn không có bắn tới trên người của nó, hai cánh của nó chấn động, đã vọt đến một bên khác. Ô Chí băng tiễn vô công, thẳng hướng Linh Chi Uyên rơi xuống. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là hắn lần thứ nhất thi triển băng tiễn thuật, không nghĩ tới liền trực tiếp bắn không trúng bia. Ô Chí thần sắc có chút sững sờ, cảm thấy một trận nhụt chí. Em gái ngươi a, không nên ép ta sử dụng tuyệt chiêu. Hắn ở trong lòng hận hận kêu lên. Sau đó, trực tiếp mở ra hách, lựa chọn ma pháp khóa chặt công năng. Từ một cái góc độ khác đến xem, linh tu công kích thủ đoạn đúng vậy ma pháp công kích. Ô Chí lần nữa quyết định một đầu chim thù, chỉ gặp hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo băng tiễn. Sau đó hất lên, thẳng hướng cái kia chim thú cực nhanh tiến tới mà đi. Cái này chim thú đối nguy hiểm trực giác đồng dạng cường đại. Ô Chí băng tiễn vừa mới bắn ra, nó liền bắt đầu hướng bên cạnh bay đi. Nhưng là, nó đã sớm bị ngoại cái khóa móc định. Vô luận hắn như thế nào trốn, cũng không thể tránh thoát Ô Chí băng tiễn. Phốc! Băng tiễn bắn trúng cái kia chim thú cổ, trực tiếp xuyên thủng cổ họng của nó. Mãnh liệt hàn khí nhanh chóng khuếch tán, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái kia chim thú đã biến thành một khối băng điêu, thẳng hướng Linh Chi Uyên hạ xuống rơi. Ô Chí vô cùng đắc ý, xem thường một loại trừng mắt trước chim thú. Các ngươi đã kiến thức đến đại gia thủ đoạn, thức thời xéo đi nhanh lên, đại gia tha các ngươi bất tử. Ô Chí lớn tiếng kêu lên. Hắn tựa như đàn gảy tai trâu, lại như là đang lầm bầm lầu bầu. Những cái kia chim thú đáp lại hắn chỉ là càng hung mãnh trùng kích, hoàn toàn liền là một bộ không muốn mạng tư thế. Đối mặt nhiều như vậy chim thú công kích, hắn tòa hạ cái kia phàm giai bát cấp chim thú cũng có chút không chịu nổi. Trên thân xuất hiện vài chỗ vết thương, nếu là dựa theo này đi xuống, chỉ sợ còn chưa tới Linh Chi Uyên ngọn nguồn, tòa kỵ của hắn liền muốn sớm hy sinh vì nhiệm vụ. Không biết tốt xấu, Ô Chí nổi giận. Chỉ gặp hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo băng tiễn nhanh chóng ngưng tụ mà ra, thẳng hướng những cái kia chim thú vọt tới. Hắn có ma pháp khóa chặt hách, đó là một bắn một cái chuẩn, những cái kia chim thú căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể mặc cho hắn đồ sát. Không sai, đây chính là một trường giết chóc, Ô Chí mỗi bắn ra một đạo băng tiễn, liền sẽ có một con chim thú chôn vùi ở trong tay của hắn. Cái kia chim thú thi thể tựa như là hạ như sủi cảo, không ngừng rơi xuống dưới. Rất nhanh, trước mặt hắn chim thú càng ngày càng ít, tòa hạ bát cấp chim thú một tiếng lê, nhanh chóng hướng phía dưới đánh tới. Vách đá, đem đây hết thảy để ở trong mắt Dạ Thất Lang, căn bản không tin tưởng vào hai mắt của mình, đối với Ô Chí thực lực càng thêm sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, tao ngộ Giả Hương Vân. Ô Chí cầm lên ma pháp khóa chặt công năng, cơ hồ là một đường quét ngang, nhanh chóng hướng Linh Chi Uyên rơi xuống. Chỉ là, hắn linh pháp công kích quá mức duy nhất, sẽ chỉ một chiêu băng tiễn thuật, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tiến lên tốc độ. Đương nhiên, cao như thế tần suất phóng thích băng tiễn thuật, đối với hắn nguyên linh hết giận hao tổn cũng phi thường lớn, trong lúc bất chi bất giác. Hắn đã tiêu hao mấy chục mai tiểu hoàn đan, tuy nhiên cũng không phải là không có thu hoạch, tối thiểu nhất hắn băng tiễn thuật ngưng tụ tốc độ nhanh rất nhiều. Em gái ngươi a, nếu là ra linh vụ thí luyện, ta nhất định phải nhiều học mấy chiêu linh pháp chiêu số, tối thiểu nhất quần thể công kích nhất định phải học. Ô Chí ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, hắn nếu là sẽ quần công nguyên linh pháp, lại thêm ma pháp khóa chặt, những cái kia chim thú căn bản là không có cách ngăn trở đường đi của hắn. Đồng thời, hắn lại có chút hối hận, đạt được Dạ Gia Dạ Minh linh điển, vậy mà chưa bao giờ từng nghĩ đi lật xem. Ô Chí nhàm chán phóng thích ra băng tiễn thuật, đem cản trước người chim thú từng cái chém giết. Theo càng lúc càng thâm nhập, hắn phát hiện những cái kia chim thú đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Hắn hiện tại đối mặt chim thú đã toàn bộ là phàm giai ngũ cấp thực lực. Bất quá, đối với hắn mà nói, những này chim thú không có gì khác nhau, vẫn là một tiễn bắn giết một cái. Ta có ma pháp khóa chặt nơi... tay, những này chim thú bây giờ không có tính khiêu chiến. Ô Chí không thú vị khẽ nói, rất rảnh rỗi là nhẹ nhõm. Đột nhiên, phía dưới không ngừng truyền đến chim thú lê âm thanh. Lấy hắn đối với mấy cái này chim thú hiểu rõ, chỉ sợ chúng nó chính đang vây công còn lại thí luyện giả. Ô Chí chấn động trong lòng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Từ khi tiến vào Linh Chi Uyên về sau, ngoại trừ Dạ Thất Lang bên ngoài, hắn còn chưa từng nhìn thấy nó học viên của hắn. Không có cách, linh tu nguyên bản liền thiếu đi, mà có thể thu được linh vụ thí luyện danh ngạch linh tu càng ít. Ngoại trừ Dạ Gia cái này linh tu thế tộc, hắn còn thật chưa từng nhìn thấy còn lại linh tu. Ô Chí thuần thục, nhanh chóng giải quyết vây công hắn mấy con chim thú. Sau đó đạp trên phàm giai bát cấp chim thú, thẳng hướng phía dưới đánh tới. Trung gian, phàm là có không có mắt chim thú, toàn bộ bị hắn một đạo băng tiễn thuật chấm dứt. Hắn tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền bay đến tên kia tu giả cách đó không xa. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền đến, cho dù là tại cái này Linh Chi Uyên, cũng vẫn không cách nào làm cho cái kia mùi thơm ngát truyền lại. Đối với cỗ này mùi thơm ngát, Ô Chí thực sự quá quen thuộc. Xa xa nhìn lại, chính là Dạ Hương Vân cái kia thiên chi kiêu nữ. Bất quá, nàng lúc này tình hình có chút chật vật. Tại quanh người nàng, lại có gần trăm con chim thú tại xoay quanh. Những này chim thú không chỉ có phàm giai ngũ cấp, thậm chí còn có phàm giai tam cấp, tứ cấp. Ô Chí nhìn thẳng lắc đầu, cái này Dạ Hương Vân chỉ lo hướng phía dưới sông, lại căn bản không có đem sau lưng chim thú thoát khỏi. Hiện tại cuối cùng đã tới hiểm cảnh, mà tại dưới thân thể của nàng, đầu kia phàm giai thất cấp chim thú toa kỵ đồng dạng vết thương chồng chất, tinh thần uể oải, tựa hồ lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Những công kích kia Dạ Hương Vân chim thú, đồng dạng cũng đưa nó làm mục tiêu công kích, dựa theo này xuống dưới, nó sẽ chỉ thương càng thêm thương. Dạ Hương Vân quát nhẹ không ngừng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hỏa cầu thuật, bạo liệt hỏa viêm, lưu tinh hỏa vũ mấy người linh pháp không ngừng thi xuất, thẳng hướng chung quanh chim thú công kích mà đi. Nhưng là, những này chim thú nguy hiểm ý thức quá mạnh, nàng lại không có Ô Chí ma pháp khóa chặt, 10 lần công kích cũng có một nửa sẽ thất bại, để cho nàng nhức đầu không thôi. Ô Chí lái chim thú bay đến Dạ Hương Vân cách đó không xa, cười ha ha một tiếng, Hương Vân mỹ nữ, hô một tiếng ca ca, những này chim thú ta giúp ngươi giải quyết. Ô Chí, là ngươi, ngươi ẩn tàng thật sâu, lại còn kiêm tu linh pháp. Ô Chí đột nhiên xuất hiện, để Dạ Hương Vân rất là lấy làm kinh hãi. Sau đó, nàng nhìn thấy Ô Chí tỏa hạ cái kia chim thú, mí mắt không khỏi nhảy lên mấy lần, trong lòng tràn đầy nghi vấn, hắn là làm được bằng cách nào? Tiếp theo, nàng càng thêm chấn kinh, những cái kia chim thú vậy mà căn bản không công kích hắn. Đây là cái gì tình huống? Dạ Hành Vân triệt để hồ đồ rồi. Đúng lúc này, một con chim thú thừa dịp nàng tinh thần hoảng hốt trong nháy mắt, lập tức đột phá phòng ngự của nàng, móng vuốt cực kỳ sắc bén thẳng hướng mặt của nàng chộp tới. Dạ Hương Vân bị hồ hồn phi phách tán, tỏa hạ chim thú một tiếng lê, mang theo nàng đột nhiên bay lên trên đi, để cho nàng tránh thoát chim thú công kích. Tuy nhiên tòa kỵ của nàng lại nhận lấy thê thảm đau đớn thương tổn. Cái kia chim thú móng vuốt trực tiếp từ ngực của nó khang vạch một cái mà xuống, xé rách ra một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Ly, Dạ Hương Vân tòa kỵ phát ra thê lương tê minh, phe phẩy cánh, không ngừng tránh né lấy chúng chim thú vây công. nhưng là bị một kích này, thân thể của nó bắt đầu lay động. Lưu tinh hỏa vụ. Giả Hương Vân kinh hãi, vội vàng thi triển ra linh pháp hướng chung quanh chim thú công tới. Bất quá, những cái kia chim thú thân thể rất là linh hoạt, một chiêu này thành quả cũng không lớn. Cái này còn không phải lớn nhất nguy cơ. Lúc này Giả Hương Vân sắc mặt tái nhợt, trực giác đến thể nội đột nhiên trống rỗng. Luân phiên thi triển phạm vi lớn linh pháp, để cho nàng nguyên linh khí tiêu hao rất nhiều. Hương Vân mỹ nữ, tình huống của ngươi tựa hồ có chút không ổn a. Cần giúp một tay không? Ô Chí Khoan thai tự đắc nói lên ngồi châm chọc, thẳng khí Giả Hương Vân buồn khổ không thôi. Nếu biết tình huống của ta không ổn, vậy còn không lên mau hỗ trợ, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Cái này Ô Chí chẳng lẽ không có một chút anh hùng cứu mỹ ý nghĩ sao? Hương Vân mỹ nữ, hô một tiếng ca ca, những này chim thú ta toàn bao. Ô Chí lần nữa kêu lên, nhìn lấy mỹ nữ bị tội, hắn vậy mà không có chút nào đồng tình tâm. Gia hỏa này tâm chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Giả Hương Vân trầm mặc không nói, sắc mặt rất là âm trầm, khống chế lấy tòa hạ chim thú, không ngừng né tránh chúng chim thú vây công. Nàng nhưng là Giả gia đích thiên chi kiêu nữ, để cho nàng mở miệng hướng Ô Chí cầu cứu, nàng chỗ nào có thể mở ra cái này miệng a? Nàng thà rằng bị đào thải, cũng không muốn hướng Ô Chí cái này hoang dân cầu cứu. Ai nha, cẩn thận a, tòa kỵ của ngươi lập tức sẽ không được. Ô Chí lớn tiếng nhắc nhở, tiếng nói của hắn vừa dứt, một con chim thú tiêm uế lần nữa đâm trúng tòa kỵ của nàng, xé rách ra một đại khối huyết nhục. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền vào Giả Hương Vân trong tai, để tinh thần của nàng rung động, giống như là nàng bị thương tổn. Nàng vội vàng chỉ huy cái này tòa kỵ trốn tránh, nhất sảng trong mắt chứa đầy phẫn nộ, hung tợn nhìn chằm chằm Ô Chí, ánh mắt kia tựa như muốn ăn thịt người. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Giả Hương Vân trầm giọng nói. Vô luận như thế nào, nàng vẫn là nói không nên lời cầu cứu hai chữ kia. Ô Chí nhún vai, lông mày dương lên. Ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta, coi ta không tồn tại liền tốt. Hắn nhìn tựa như là một cái vô lại, giảng chân tại tòa kỷ phía trên, có chút hăng hái hướng Giả Hương Vân nhìn lại, tựa như là tại giống như xem diễn. Nếu là lại làm bao hạt dưa liền càng thêm rượu. Ô Chí trong lòng mỹ mỹ thầm nghĩ, về phần đi anh hùng cứu mỹ, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Ngươi, Giả Hương Vân tức thì nóng giận, tức giận trong lòng tích tụ, thẳng đem nàng tức đến đỏ bừng cả mặt, toàn bộ cái cổ đều ửng đỏ một mảnh. Tinh thần của nàng hơi có hoảng hốt, đúng lúc này, một đầu chim thú đuổi kịp cơ hội, hai cánh chấn động, như thiểm điện hướng nàng tấn công đi qua. Nhìn tư thế kia, tựa hồ muốn một kích mất mạng a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, cứu được Giả Hương Vân, cẩn thận. Ô Chí lớn tiếng hướng Giả Hương Vân nhắc nhở, hắn vỗ nhẹ tỏa hạ chim thú, thẳng hướng Giả Hương Vân phóng đi. Nhưng là, hết thảy đều đã chậm, chờ Giả Hương Vân kịp phản ứng thời điểm, cái kia chim thú đã vọt tới phụ cận, một đôi móng vuốt thẳng hướng nàng cái kia gương mặt xinh đẹp chộp tới. Giả Hương Vân quá sợ hãi, luống cuống tay chân khống chế tòa hạ chim thú né tránh, nhưng chỗ nào còn kịp. Ô Chí chỉ nghe được một tiếng hét thảm truyền đến, hắn thậm chí cũng không dám hướng Giả Hương Vân nhìn sang, như thế mê người khuôn mặt trứng, nếu là bị hủy dung, há lại đáng tiếc có thể hình dung. A, cứu mạng. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi âm thanh truyền đến, Ô Chí vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Giả Hương Vân thân thể đang hướng phía dưới làm rơi tự do, đầu vai của nàng một mảnh máu thịt be bét, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Tại dưới thân thể của nàng, một đầu chim thú thi thể đồng dạng tại rơi xuống dưới. Ban nãy một kích, nàng tuy nhiên tránh thoát bộ mặt yếu hại, lại bị chộp trúng bả vai, mà phần lớn công kích vẫn là bị nàng tòa hạ chim thú gánh chịu đi. Ô Chí không kịp nghĩ nhiều, khống chế lấy tòa hạ chim thú, thẳng hướng Giả Hương Vân bay đi. Trên đường đi, phàm là lại chim thú chặn đường, toàn bộ bị hắn băng tiễn thuật kết thúc tính mệnh. Hắn tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo thiểm điện, trong chốc lát liền đi tới Giả Hương Vân dưới thân. quyết định giả Hương Vân thân thể, hắn duỗi ra hai tay, chặn ngang ôm một cái thơm ngào ngạt mỹ nhân cứ như vậy bị nàng ôm đến trong ngực. Giả Hương Vân thân thể phi thường mềm mại, lại thêm trên thân loại kia đặc biệt mùi thơm, để Ô Chí có loại hương diễm cảm giác. Mỹ nữ, có ca, tại, ngươi không có việc gì. Ô Chí lộ ra một cái tự nhận là phi thường nụ cười mê người, lạnh lùng nói. Giả Hương Vân trong lúc nhất thời còn không có từ kinh hoàng bên trong kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn qua Ô Chí, ánh mắt có chút ngốc trệ. Đột nhiên, Ô Chí cảm giác trên tay phải chính nắm một đoàn mềm mại đồ vật, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, không khỏi dùng lực bóp một chút, không nghĩ tới vậy mà phi thường dễ chịu. A, Giả Hương Vân kinh hô một tiếng, toàn bộ thân thể tựa như giống như bị chạm điện, phản ứng phi thường kịch liệt, kém chút từ Ô Chí trong ngực tránh ra, nàng một khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến ửng đỏ, một đôi giận mắt hung tợn trừng mắt Ô Chí. Ô Chí thầm kêu một tiếng không tốt, trong nháy mắt phản ứng lại, thế mới biết bắt không nên bắt đồ vật, ánh mắt của hắn rất là xấu hổ, ngượng ngùng liên thanh kêu lên, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Giả Hương Vân tức giận kêu một tiếng, còn không mau buông tay. A, Ô Chí phản xạ có điều kiện một loại buông lỏng ra hai tay, Giả Hương Vân thân thể thẳng rơi xuống dưới. A, Giả Hương Vân kinh hô một tiếng, hai tay lung tung tại Ô Chí trên thân nắm, bắt loạn, đột nhiên sờ đến cổ của hắn về sau, tay trái nắm lấy tay phải cổ tay, tựa như một cái sâu túi gấu, treo ở Ô Chí trên thân thể. Hai người thân thể dán thật chặt cùng một chỗ, Ô Chí chỉ cảm thấy trước ngực một cặp mềm mại áp bách mà đến, để hắn có loại cảm giác run sợ. Tốt mềm mại, tốt đầy đặn. Ô Chí thì thào một tiếng, không khỏi tán thán nói. Tay phải của hắn vừa rồi bắt lấy Giả Hương Vân trước ngực chi vật lúc, một cái tay căn bản là không có cách hoàn toàn trưởng khống. Ô Chí âm thanh tuy nhiên rất nhẹ, nhưng là hai người thiếp thực sự quá gần. Hắn toàn bộ rơi vào Giả Hương Vân trong tai. Nàng trợn lên giận dữ nhìn lấy Ô Chí, trong mắt gần như sắp phun ra lửa, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, không khỏi uốn éo mấy xoay. Giả Hương Vân cái kia thân thể mềm mại tại Ô Chí trên thân vuốt ve, trước ngực, một đôi sung mãn càng là đè ép thay đổi hoàn toàn hình. Loại kích thích này thực sự quá cường liệt, Ô Chí không khỏi rên rỉ lên tiếng, chỉ cảm thấy tim gan đều muốn thư mềm nhũn ra. Giả Hương Vân đồng dạng không dễ chịu, nàng còn chưa bao giờ cùng người nam nhân nào khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Loại này dị dạng kích thích để trái tim của nàng phanh phanh nhảy nhảy không ngừng, sắc mặt của nàng ửng đỏ, tai mắt nóng lên, lại cũng không dám lại lộn xộn. Hai người liền duy trì thái độ như thế, trong lúc nhất thời bầu không khí quỷ dị tới cực điểm, mập mờ tới cực điểm. Phàm giai bát cấp chim thú chở hai người hướng Linh Chi Uyên hạ bay đi, tiếng gió gào thét từ hai người bên cạnh thổi qua. Không trung thỉnh thoảng truyền đến chim thú lê, âm thanh. Mau buông ta xuống. Giả Hương Vân trừng mắt Ô Chí, giận dữ nói. Ô Chí buồn cười nhìn lấy nàng, giống như cười mà không phải cười nói. Ta đã thả ngươi xuống, hiện tại là ngươi ỷ lại trên người của ta không đi xuống a. Tư thế này xác thực rất để hắn hưởng thụ, hắn đều có chút không bỏ được nhắc nhở đối phương. Giả Hương Vân sắc mặt trong nháy mắt lại trở nên đỏ bừng, hốt hoảng buông lỏng tay ra, thân thể của nàng rốt cục cùng Ô Chí tách ra, hai người đồng thời hô thở dài một ngụm. Giả Hương Vân thân thể xác thực rất mềm mại, cũng rất mê người, nhất là trước ngực sung mãn rất có liệu, để Ô Chí không bỏ, nhưng là, lúc này chính là thí luyện bên trong, lại không phải muốn nhập phỉ phỉ thời điểm. Ai nha? Đột nhiên, Giả Hương Vân lần nữa kêu một tiếng. Đầu vai vết thương để cho nàng đau đến nứt răng, thân thể của nàng không khỏi có chút lảo đảo lui về phía sau, mà cái kia chim thú thân thể tuy nhiên to lớn, nhưng là gánh chịu hai người về sau, không gian lập tức nhỏ rất nhiều. Nàng cái này vừa lui, dưới chân đột nhiên trượt đi, toàn bộ thân thể thẳng hướng phía dưới ngã xuống. Cẩn thận, Ô Chí phản ứng rất nhanh, tay trái trong nháy mắt duỗi ra. Bắt lại Giả Hương Vân cổ tay, dùng lực một vùng, Giả Hương Vân thân thể tại quán tính dưới, lần nữa nhào vào Ô Chí trong ngực. Ô Chí một tay nắm lấy Giả Hương Vân một cái tay, một cái tay khác phản xạ có điều kiện vươn, ôm vào Dạ Hương Vân eo bên trên, giữa hai người khoảng cách, lần nữa không đến gần vô hạn bằng không. Đông đông đông, trái tim của hai người kịch liệt chán nhảy lên, Ô Chí có thể cảm nhận được Dạ Hương Vân trước ngực chập trùng. Ô Chí đột nhiên có chút hưởng thụ loại này thân cận. Cẩn thận một chút, hắn nhẹ nói, tuy nhiên nhưng không có đem Dạ Hương Vân buông ra. Thả ta ra. Dạ Hương Vân sắc mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ nói ra. Bất quá, nàng nhưng không có tận lực giãy giụa. Ta sợ ngươi không cẩn thận lại phải té xuống. Ô Chí một bộ ta đều là suy nghĩ cho ngươi biểu lộ, về phần tâm lý đến cùng nghĩ như thế nào, sợ là chỉ có hắn mình biết rồi. Dạ Hương Vân sắc mặt càng đỏ, giữa hai người loại tình hình này, để cho nàng xấu hổ vô cùng. Bất quá, tự Ô Chí trên người tán phát ra dương cương chi khí xác thực rất dễ chịu. Phi phi phi, ta đang miên man suy nghĩ cái gì? Dạ Hương Vân cảm giác tựa như đang nằm mơ, là như thế không chân thật. Thả ta ra. Nàng lần nữa hướng Ô Chí nói ra, tuy nhiên ngữ khí rõ ràng so vừa rồi kiên định rất nhiều. Ô Chí không cách nào, đành phải đưa nàng buông ra. Dạ Hương Vân vừa thoát ly Ô Chí ôm ấp, lập tức bắt đầu sửa sang lại mình nghi dung, sau đó móc ra một cái liệu thương đan, nhét vào miệng bên trong. Ô Chí nhìn qua nàng, nhàn nhạt mùi thơm ngát tại chóp mũi tỏ khắp, để hắn dư vị vô cùng. Cái này Dạ Hương Vân tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào trong mắt sủng nhi, vô luận là nàng mùi thơm cơ thể, vẫn là nàng cái kia thân thể mềm mại, sung mãn hai ngọn núi, đều là có thể lệnh vô số nam nhân mê muội tư bản. Chỉ là không biết, vưu vật như thế cuối cùng sẽ tiện nghi người nào. Ô Chí ở trong lòng tiếc hận thở dài. Hắn có Khâu Nhược Tuyết, tuy nhiên đối Dạ Hương Vân thân thể cảm thấy rất hứng thú, lại thiếu một phần tìm tòi bí mật lòng hiếu kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, khó lường lòng của nữ nhân. Dạ Hương Vân ngồi ngay ngắn ở chim thú trên thân thể liệu thương, Ô Chí thì khống chế lấy chim thú, hướng Linh Chi Uyên Hạ nhanh chóng bay đi. Bên cạnh, thỉnh thoảng có chim thú bay tới, cản ở trước mặt bọn họ, nhưng là tại Ô Chí ma pháp khóa chặt dưới, không có một cái nào yêu thú có thể tại băng tiễn thuật hạ may mắn thoát khỏi. Phía dưới tụ tập chim thú càng ngày càng nhiều, Ô Chí dần dần có chút cố hết sức, chủ yếu nhất là đã bắt đầu có phàm giai lục cấp chim thú xuất hiện. Uy, mỹ nữ, không cần giả bộ, ta biết ngươi đã không sao. Ô Chí đột nhiên quay đầu muốn Dạ Hương Vân kêu lên. Tu giả thông qua toàn bộ Linh Chi Uyên quá trình, đúng vậy một trận khảo nghiệm, mà ven đường bên trong chim thú công kích đúng vậy đối tu giả ma luyện. Toàn bộ thí luyện quá trình bên trong, tu giả gặp phải chim thú số lượng đều là nhất định. Hiện tại Dạ Hương Vân cùng Ô Chí đợi cùng một chỗ, trong lúc vô hình đem vốn nên nàng ứng phó chim thú, toàn bộ dẫn dắt đến Ô Chí nơi này. Mà phía dưới tụ tập những cái kia chim thú, thậm chí so hai người muốn ứng phó chim thú chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Linh Chi Uyên khảo nghiệm chỉ có thể dựa vào mình, nếu là hai người liên hợp lại cùng nhau, sẽ chỉ thêm đại khảo nghiệm độ khó. Hiện tại Dạ Hương Vân lại cố ý giả chết, Ô Chí gặp phải áp lực mạnh rất nhiều. Ngươi là làm được bằng cách nào? Dạ Hương Vân đột nhiên mở miệng hỏi. Khi nàng phát hiện Ô Chí mỗi một đạo băng tiễn đều có thể bắn trúng một đầu chim thú lúc, nàng vẫn đang âm thầm quan sát Ô Chí. Chỉ là, càng quan sát, nàng liền càng kinh ngạc. Vô luận cái kia chim thú như thế nào trốn tránh, tựa hồ cũng không cách nào tránh qua Ô Chí băng tiễn. Bách phát bách trúng, vô cùng đơn giản bốn chữ, lại tại Ô Chí trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Dạ Hương Vân ánh mắt có chút ngốc trệ, khiếp sợ trong đầu trống rỗng. Chỉ cần muốn làm đến, tự nhiên là sẽ rất dễ dàng làm đến. Ô Chí thản nhiên nói, khóa chặt một đầu chim thú, trong tay băng tiễn tùy ý ném ra ngoài, dù là hắn hướng phương hướng ngược nhau vọt tới, cuối cùng vẫn là sẽ đánh trúng đầu kia chim thú. Có phải hay không rất hâm mộ ca? Tuy nhiên ca, chỉ là một cái truyền thuyết, xin ngươi đừng nhớ ca. Ô Chí thần tình thản nhiên, trong mắt thần quang tựa hồ có chút tang thương. Giả Hương Vân trái tim hung hăng giật một cái. Nói cho ta biết bí quyết, ta lập tức rời đi. Nàng cũng phát hiện, nếu là nàng tiếp tục cùng Ô Chí cùng nhau lời nói, những cái kia chim thú sẽ chỉ càng tụ càng nhiều. Đến lúc đó, hai người bọn họ đều sẽ rất nguy hiểm. Ô Chí giận dữ, hung tợn trừng mắt nàng. Ngươi đây là uy hiếp sao? Dù sao ta cũng vô pháp đánh lui những này chim thú, phản chẳng cùng ngươi cùng một chỗ, có lẽ còn có thể kiên trì dài lâu một chút. Giả Hương Vân nhún nhún vai, thản nhiên nói. Có tin ta hay không trực tiếp đưa ngươi oanh xuống dưới? Ô Chí lạnh lùng nhìn lấy Giả Hương Vân. Có tin ta hay không nhất đao đâm xuống dưới? Giả Hương Vân bất vi sở động, chẳng biết lúc nào, trong tay xuất hiện mút cây chủy thủ, thật chặt chống đỡ tại tòa hạ chim thú yếu hại chỗ. Ô Chí triệt để nổi giận, ánh mắt của hắn băng lãnh, âm thanh phát lạnh. Tốt một cái Dạ Gia Thiên Chi kiêu nữ, nguyên lai đúng là một cái phía sau đâm đao, thay đổi thất thường tiểu nhân, ta hôm nay xem như thêm kiến thức. Nói cho ta biết bí quyết, nếu không mọi người nhất phách lưỡng tán. Giả Hương Vân bất vi sở động, đạm mạc nói. Nếu là không chiếm được Ô Chí bách phát bách trúng bí quyết, nàng muốn thông qua Linh Chi Uyên thí luyện đem sẽ phi thường khó. Ô Chí khinh thường nhìn lấy nàng. Không có bí quyết, ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào báo đáp ân nhân cứu mạng của ngươi. Giả Hương Vân sắc mặt biến đổi, dao găm trong tay chậm rãi hướng phía dưới đâm tới. Một cỗ máu tươi theo miệng lưỡi tràn ra. Cái kia chim thú nhận công kích, phát ra một đạo vang dội lê, âm thanh có chút thê thảm. Hai người đối mắt nhìn nhau lấy, Ô Chí trên mặt treo đầy khinh thường, dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm Giả Hương Vân. Giả Hương Vân biểu lộ lạnh lùng, nhìn rất có một cỗ tàn nhẫn khí chất. Hai người không nói một lời, cứ như vậy giằng co với nhau lấy, mà chung quanh chim thú lại càng tụ càng nhiều, không ngừng hướng bọn hắn phát ra công kích. Ô Chí nhìn cũng không nhìn, tiện tay bắn ra băng tiễn, cái kia băng tiễn tựa như mọc thêm con mắt, thẳng hướng những cái kia chim thú cổ họng cực nhanh tiến tới mà đi. Giả Hương Vân nhìn nóng mắt không thôi. Sau cùng, nàng chán nản thở dài, yên lặng thu hồi dao găm, bất đắc dĩ nói, ngươi thắng. Nàng là thế tộc thiên chi kiều nữ, không có khả năng thật làm ra loại kia lấy oán báo ân sự tình, nhưng là Ô Chí ma pháp khóa chặt đối với một cái linh tu tới nói, thực sự quá nghịch thiên. Bất đắc dĩ, nàng đành phải hướng Ô Chí uy hiếp, nhưng là Ô Chí là người nơi nào, sao lại thủ uy hiếp của nàng? Chớ nói nàng không có chém giết cái kia tòa kỵ, cho dù thật chém giết thì đã có sao? Lấy tinh thần của hắn uy hiếp, trong chốc lát liền có thể thuần phục một đầu chim thú. Đã như vậy, vậy thì sau này còn gặp lại đi. Ô Chí lạnh lùng nói ra, trên mặt biểu lộ không có chút nào ba động. Hắn hiện tại đối với mấy cái này thế tộc con cháu triệt để thất vọng cực độ, cảm giác sẽ không bao giờ lại có yêu. Giả Hương Vân than khổ một tiếng, lựa chọn một đầu chim thú, bắt đầu thi triển lên tinh thần uy hiếp. Ô Chí cũng không có làm tuyệt, thẳng đến Giả Hương Vân tuần phục đầu kia chim thú về sau, mới đưa nàng đuổi đi. Ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Giả Hương Vân hướng Ô Chí nói ra. Ô Chí là một cái trong mắt vò không được hạt cát người, căn bản không thèm để ý nàng. Hắn khống chế lấy chim thú, bay thẳng đi. Giả Hương Vân ngơ ngác nhìn Ô Chí đi xa, không biết vì cái gì, trong lòng có loại không hiểu mất mát cùng hối hận. Nàng lắc đầu, thu lại tâm tình, bắt đầu chuyên tâm ứng phó này trước mắt chim thú tới. Về sau cũng không tiếp tục loạn xen vào chuyện bao đồng, thật sự là suối quẩy. Ô Chí giận dữ kêu lên, bất quá, cũng liền thấy Giả Hương Vân là mỹ nữ. Bằng không, chỉ sợ hắn đã sớm từ bên cạnh đi vòng qua. Nếu là thấy ngứa mắt, khả năng sẽ còn thưởng đối phương nhất phi đao. Không có Giả Hương Vân ràng buộc, Ô Chí tốc độ đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Đối với vây công hắn chim thú, hắn liền hoàn toàn không có để ở trong lòng. Có ma pháp khóa chặt tại, dù là những cái kia chim thú lại giảo hoạt, cũng tránh không khỏi hắn băng tiễn thuật. Hối hận a, ta thế nào liền không có nhiều học mấy chiêu nguyên linh kỹ pháp đâu. tới tới lui lui đúng vậy một chiêu băng tiễn thuật, Ô Chí gần như sắp tê dại. Không biết bao lâu trôi qua, ngăn tại Ô Chí trước mặt chim thú thực lực đã tăng lên tới phàm giai thất cấp. Hắn đột nhiên cảm nhận được áp lực cường đại. Mặc dù có ma pháp khóa chặt, nhưng hắn băng tiễn thuật cũng đã không thể một kích bị mất mạng. Mỗi một thủ lĩnh chim thú, hắn ít nhất cũng phải phát ra hai đạo công kích mới có thể chém giết. Phàm giai thất cấp chim thú so phàm giai lục cấp mạnh quá nhiều. Ô Chí làm chậm lại một chút tốc độ, không dám tiếp tục như lúc trước như vậy tùy tiện tung hoành. Từng đạo băng tiễn thuật trên tay hắn ngưng kết mà ra. Sau đó kích xạ hướng công kích mà đến chim thú. Phàm giai thất cấp chim thú tốc độ nhanh rất nhiều. Nhiều khi, hắn không thể không khống chế lấy toa kỵ trốn tránh. Không biết qua bao lâu, phía dưới chim thú số lượng bỗng nhiên giảm bớt. Mà Linh Chi Uyên địa hình cũng phát sinh biến hóa. Không còn hướng lúc trước như vậy mở rộng. Ở phía trước của hắn, xuất hiện đông đảo tiểu thạch sơn nham, mỗi một khối tiểu thạch đều cao lớn vô cùng, góc cạnh rõ ràng, phóng tầm mắt nhìn tới, lại có một loại cảm giác áp bách đánh tới. Ô Chí chậm rãi tới gần một khối tiểu thạch, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, trên mặt treo đầy kinh hỉ thần sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, băng bạo thuật, cái này lại là thiên thạch thuật ký pháp. Ô Chí có chút kích động lên. Hắn vừa mới còn tại phàn nàn mình ký pháp quá duy nhất. Bây giờ lập tức liền đưa tới cho hắn một cái ký pháp. Duy nhất để hắn cảm thấy đáng tiếc là, cái này thiên thạch thuật cũng không phải là hắn ưa thích ký pháp. Hắn càng trung tình tại băng hệ ký pháp. Độc lỗ hướng còn lại tiểu thạch nhìn lại, Ô Chí trong lòng hơi động. Cái này không sẽ tất cả đều là linh quyết ký pháp a. Vỗ nhẹ tỏa hạ chim thù, hắn rất mau tới đến một cái khác khối tiểu thạch bên cạnh. Lưu tinh hỏa vụ, đây không phải giả hương vân thi triển ký pháp sao? Ô Chí càng thêm kích động, cái này lưu tinh hỏa vụ đã coi như là cao cấp ký pháp, nhưng là vẫn làm cho hắn không hài lòng. Hắn bắt đầu ở chúng tiểu thạch ở giữa bay tán loạn, tìm kiếm lấy thích hợp bản thân ký pháp, đá núi ở giữa. Thỉnh thoảng xông lại một đầu phàm giai thất cấp chim thú hướng hắn đánh tới. Hắn cũng chỉ là tiện tay phóng xuất ra băng tiễn thuật, rất nhẹ nhàng đem giải quyết. Rốt cục, khi hắn đi vào một khối dốc đứng đá núi bên cạnh lúc, con mắt không khỏi đột nhiên sáng lên. Băng bạo thuật, trung cấp ký pháp, ngưng tụ ra một khối băng chùy tiến hành công kích. Tại đánh trúng mục tiêu về sau, băng chùy bỗng nhiên nổ tung, cho địch nhân lấy trọng thương. Không tệ, liền lựa chọn nó. Ô Chí rất là hài lòng, đem băng bạo thuật khẩu quyết áo nghĩa toàn bộ ghi ở trong lòng. Sau đó trực tiếp mở ra tự động tu luyện, bắt đầu tu luyện lên băng bạo thuật tới. Hắn vừa ngay từ đầu tu luyện, cái kia chung quanh chim thú tựa như là lên cơn điên, không ngừng hướng hắn trùng kích tới. Vô luận là số lượng còn là công kích lực, rõ ràng so vừa rồi hung mãnh rất nhiều. Em gái ngươi a. May mắn lão tử có tự động tu luyện, bằng không, thật đúng là bắt các ngươi không có cách nào. Ô Chí đắc ý cười một tiếng, đem băng bạo thuật phủ lên cơ, bắt đầu yên tâm đối phó những cái kia chim thú tới.